Chương 1. Phần 1. Tôi tên Tuấn, sinh ra và lớn lên tại một thành phố biển, hiện đang theo học lớp 12 tại một ngôi trường quốc tế lớn nhất vùng này do gia đình tôi làm cổ đông lớn nhất. Vì là con một, ba mẹ thường xuyên đi công tác tại nước ngoài nên tôi sống cùng một người giúp việc. Chủ yếu lo việc giặt giũ đồ ăn cho tôi các thứ. Ở trường, tôi là một học sinh ưu tú được nhiều người ngưỡng mộ. Phần vì bề ngoài cũng dễ nhìn, phần vì học lực tốt nên giáo viên cũng khá ưu ái. Nhưng họ đâu biết, tôi là một người có sở thích nghiện tình dục, đặc biệt những đối tượng có body chất lượng luôn làm tôi thích thú. Đa số giáo viên ở trường tôi hiện ở độ tuổi Gen Z, trong số đó nổi bật nhất là Bích Trâm. Giáo viên dạy Anh Văn, năm nay cô 25 tuổi và đã công tác được 2 năm tại đây. Nhìn bề ngoài trên lớp cô là một giáo viên dễ tính, ngoại hình thì vòng một siêu khủng chắc phải 98 là ít, vòng 3 vô địch thiên hạ. Mỗi khi cô mặc áo sơ mi thì y như rằng các giáo viên cùng những thằng học sinh nam đều thèm thuồng, nhìn chiếc cúc áo chống đỡ áp lực từ cặp vú quá cỡ ấy khiến ai cũng muốn giải thoát cho nó. Điểm yếu lớn nhất của cô có lẽ chính là thằng em trai tên Hào học cùng lớp với tôi. Thằng này thì vào được trường do có chị làm giáo viên chứ gia cảnh không khá là mấy, học thì tệ lại còn chuyên lấy le với gái. Bọn lớp tôi ai cũng muốn né vì mỗi lần ở gần nó luyên thuyên đạo lý nhưng mọi người thừa biết nó ăn chơi và ỉ lại vào chị mình. Hôm nọ, đám tụi tôi đang ngồi bàn bạc với nhau về việc tối nay đi chơi ở đâu. Năm thằng chúng tôi thường lui tới những tụ điểm có gái gú và cờ bạc. Tuy nhiên do hiểu rõ công việc của nhà cái nên ít khi tôi lậm vào con đường ấy, nếu thắng thì vui còn thua thì cũng không cay. Nghe lỏm được trò chuyện, thằng Hào lên tiếng ê cho tao theo với. Cường. Một thằng trong đám trả lời đéo rảnh, đám tụi tao đéo có tiếp người ngoài, Hào mỉa mai. Ơ kìa chê tao không có tiền à, không thử sao mà biết. Thắng cũng hoàng bĩu môi. Mẹ nó thật chứ, lấy le với gái trước mặt bọn tao làm gì vậy trời. Dũng đáp. Thôi à, cho bọn tôi xin ông vua con. Thấy tình hình căng thẳng, chắc do năm đứa tôi chơi thân nên lớp ai cũng quý cả năm. Nay thằng Hào muốn tìm cách nhập bọn để hửi ké phêm nên bị anh em la dữ dội, nếu mày muốn thì tối tao cho theo. Nhưng mà bọn tao chơi mạnh tay lắm ấy, báo trước để đỡ ngợp. Bốn thằng kia nhăn mặt phản đối nhưng tôi ra hiệu cho tụi nó rằng sẽ giải thích sau, Hào hí hửng có mỗi anh lớn Tuấn là biết nhìn người. Đại ca cho em địa chỉ với thời gian tụi em đến ạ. Tôi bảo nó mình sẽ nhắn tin rồi kéo đám kia ra ngoài, tụi nó chất vấn. Mày điên hả Tuấn? Cho nó theo phiền vãi đái. Đầu năm lớp 10 mày cứ mang dẫn nó theo, nó ghẹo gái làm anh em tụi mình suýt vạ lây quên rồi sao? Tôi trấn an. Tao biết, tao nhớ, tao đâu có dám quên. Mà tụi bây coi đi, tao tìm ra cái này. Tao làm gì cũng có lý do. Tôi đưa chúng nó xem cái điện thoại, bên trong là bức ảnh cô Bích Trâm mặc một bộ bikini vô cùng sexy chỉ che đúng vùng tam giác cùng cặp nhũ hoa. Bọn nó hỏi vãi lồn, bà Trâm dạy tiếng Anh nè. Sao mày có, mày ghép ảnh à? Mà đéo phải rồi, vú to như vậy thì đéo sai được. Tôi cười đáp. Bà đó, tao mới tìm được ní chồng ích tweet cũ của bà trên đó. Làm giáo viên lên FB bà kín bưng à? Mà qua đây toàn mấy ảnh như vậy. Tao cho thằng Hào theo là để tụi mình tiếp cận bà. Bốn thằng kia bắt đầu sốc khi nghe tôi nói. Nhưng phần bọn tôi chơi chung vì đều dâm như nhau nên tất cả đồng ý. Tối đó chúng tôi dẫn nhau đi chơi bù hú khắp nơi, dừng chân ở sòng bài. Bọn tôi bắt đầu khích đều cho thằng Tuấn chơi lớn. Ban đầu thì bài đẹp nên nó hăng lắm, lúc sau thua hết tiền trong người mới xanh mặt. Thậm chí nó còn lấy luôn cả tiền tiết kiệm mà nó dành dụm ra để ô in. Thế là khi rời sòng, nó làm bay hoàn toàn 50 triệu tiền tiết kiệm của mình. Lúc này nó mới quỳ xuống bảo tụi bây cho tao vay với, tao hứa trả. Thầy ca đã cắn câu. Bọn tôi đồng ý mỗi thằng đưa nó 10 triệu với lãi suất là 5% mỗi ngày. Nghe thấy số nhỏ xíu Hào lập tức đồng ý và đòi lấy tiền vào sống mái nhưng bọn tôi hẹn mai hãy đưa. Hôm sau khi nhận tiền, Hào bắt đầu công cuộc gỡ gạc. Chưa đến 2 ngày số tiền đã tan theo mây khói, thấy nó có ý định trốn. Chúng tôi ngay lập tức chặn đường 3 ngày rồi, mày định đi đâu? Giấy nợ đây khi nào mày trả? Tôi đanh thép nói. Thì từ từ, tụi mày giàu như chó. Nhiều đó tiền có là gì, đợi chị tao có lương tao vay rồi trả. Tuấn ấp úng, thấy Tuấn định chạy, Dũng và Cường chụp lấy rồi dần cho nó một trận. Thằng chết nhát ấy khóc lóc và cầu xin tha, tôi nói giờ tao cho mày khất nợ đến cuối tháng, chỉ cần mày nói cho tao biết. Cuối tuần này chị hai mày hay đi tắm biển ở đâu? Tuấn ấp úng. Tao không biết, mày định làm gì chị Trâm, tao báo ca đó. Tôi đấm thẳng vào mũi nó rồi bảo. Ca này, báo đi tao đưa tờ giấy nợ này lên coi nhà mày có sốc không? Tuấn ôm mặt đau đớn. Rồi tao khai, chị tao cuối tuần nào cũng ra bãi đá bờ hoàng hôn. Mày biết rồi thì kín miệng dùm. Tôi hài lòng thả nó đi. Đến thứ bảy, như kế hoạch tôi cho người bắt Tuấn trói lại vào ghế và quay phim đánh đập. Sau đó, chúng tôi lái xe ra biển và bắt gặp cô giáo Bích Trâm. Thấy bọn tôi xuất hiện, cô có phần ngượng vì bộ bikini đang mặc. Một bộ hai mảnh màu hồng nhạt đúng nghĩa chỉ che được những chỗ cần che. Cũng phải thôi, cặp vú cỡ vậy sao mà sai vừa được. Tôi bắt chuyện giả em chào cô, tụi em lập nhóm đi chụp ảnh dạo để lấy kinh nghiệm mở studio khởi nghiệp mà tình cờ gặp cô. Cô Trâm trả lời. Cô chào mấy đứa. Thấy cô hơi ngại bọn tôi xin được mượn cô làm mẫu ảnh. Ban đầu cô từ chối nhưng do tôi thuyết phục rằng sản phẩm đầu tay cần một mẫu chất lượng nên mong cô giúp đỡ. Được khen thì cô thích hẳn, bắt đầu xuôi theo rồi đồng ý. Thắng và Hoàng thì canh bạt hát sáng, Cường với Dũng thì canh góc quay chụp. Tôi thì cố vấn cho cô tạo kiểu. Cô cũng bảo rằng nào tụi em chụp xong có thể cho cô xin ảnh nha. Tại cô làm quảng cáo cho mấy mẫu quần áo, xui sao nay bạn chụp cho cô bận bỏ bung phút chót, không gặp tụi em chắc cô về rồi. Tôi đồng ý, sau khi chụp xong cô Trâm có vẻ rất ưng. Tôi nháy mắt nhìn chúng bạn rồi nói dạ cô ơi mấy mẫu này đẹp thiệt mà cơ bản quá, tụi em bữa đi khảo sát cho chỗ gần đây có góc đẹp lắm. Cô giúp tụi em cú chót nha. Thấy cô có vẻ muốn từ chối, tôi đưa cô xem ảnh và chỉ ra rằng nếu có phong cảnh đẹp nhất định mẫu sẽ có nhiều người mua. Cô đồng ý, chúng tôi đi bộ đến chỗ cách đó hơn một cây số, đó là một hang động bên mặt núi có mõm đá chìa ra. Tôi trải bạt và bắt đầu set up chụp ảnh. Tôi hướng dẫn cô những tư thế tạo dáng. Vì mõm đá trùng với đường chân trời nên lên hình đẹp vô cùng. Đang xem hình thì Thắng từ sang chụp cái khăn có thuốc mê làm cô bất tỉnh. Bọn tôi nhanh chóng set góc để quay một bộ phim hấp dẫn. Còng hai tay cô lại rồi trói vào một thân cây gỗ to. Chân thì buộc xích vào một tảng đá to không để cô khép lại, miệng được dán băng kéo sẵn. Sau 10 phút chuẩn bị cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Dãy dụa một hồi tôi mới nói cô bình tĩnh nhen, thằng em cô đang nợ tụi em mấy chục triệu. Này nó bí quá xin khất nợ, tụi em có giữ nó lại nè đưa video hào bầm dập. Tụi em cũng cho nó khất ấy chớ nhưng mà đâu có gì là miễn phí. Cô chịu khó xíu nha để cứu thằng em, chứ không là một cuộc điện thoại thôi xác em cô ở đâu thì tự tìm ấy. Hai hàng nước mắt lăn trên má, tôi đưa tay lau rồi đưa lên liếm. Tụi bay, bắt đầu thôi. Dũng mở đèn và bấm máy, lúc này cô Trâm bắt đầu hét lên hoảng loạn. Nhưng tôi nắm tóc rồi ra hiệu im lặng cô chống cự thì tôi lấy từng đốt tay thằng em quý báu đó đấy. Thắng và Cường từ từ rút dây áo và quần lót này đồ của người ta, hư thì tiếc lắm nhỉ. Để tụi em giúp cô nha. Dũng đưa máy lại gần và ghi hình lại những đường nét trên cơ thể nàng. Bích Trâm cô dãy dụa nhưng tôi cùng Hoàng chỉ cần dùng chút lực nhẹ cũng đủ để khống chế. Hai thằng Cường và Thắng để ba giúp vào ngực cô mà bú, chúng khen đụ má mềm với thơm quá mày. Tao có con ghệ vậy chắc tao đè nó ra nắc mỗi ngày ha ha. Tôi cười. Giờ chơi tạm con đĩ này đi, nó dạy mình tiếng Anh. Tụi mình dạy nó làm tình ha ha. Hoàng cũng tranh thủ liếm cổ Bích Trâm. Nàng nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn nhưng có vẻ do bị kích thích nhiều điểm cùng lúc nên sức lực cũng cạn dần, chỉ còn những tiếng rên ư. Tôi ngoác Dũng lại ê mày lồn bả chảy nước nè, chĩa máy quay vô. Dũng nói, hãy mày bú thử đi, mày giỏi nhất mà. Tôi cúi xuống liếm sạch khe suối ấy, lưỡi liên tục đá vào hột đậu thần khiến khuôn mặt Trâm mãn nguyện. Được một lúc cô rú lên một tiếng rồi bắn nước tung tóe. Dũng bảo ê suột này đắc giá nha bây, cô ơi em thấy thôi cô đừng làm mẫu ảnh nữa. Cô đóng phim sex đi, mở OnlyFans coi bộ giàu hơn á. Chúng tôi cười lớn rồi xé băng dính. Lũ, khốn, chúng mày thả tao ra. Tôi xoa đầu rồi bảo. Cục cưng hư quá, bọn anh sẽ thả mà. Chỉ là sau khi năm đứa bọn anh bắn vào cái lồn dâm đãng này của em đã. Hoàng lấy trong túi đồ ra vài món đồ nghề, nó bịt miệng cô bằng trái bóng. Bịt vú bằng đồ kích thích chuyên dụng và nhét con cô giả vào lồn Trâm. Chúng tôi bắt đầu tăng mắc chế độ rồi xem phim. Cả lũ cười khoái chí khi nhìn Bích Trâm co giật liên hồi má nó tụi bây ơi, con đi này nó dâm quá. miệng chửi tụi mình mà lồn nó chảy nước liên tục. Người ta bị hiếp mà sướng nè mày. Sau khi cô lại lên đỉnh chúng tôi mới tháo đồ nghề và đổi ca cho thằng Dũng quay phim nãy giờ chơi trước, chắc do xem nhiều nên nứng. Dũng đâm thẳng con cặc vào trong là châm rên lên, ê bà mất trinh rồi mày, bé ơi em sướng không? Anh nhấp nhanh lắm ấy. Ừ, làm, gì, thì ra, lẹ, đi. Cứ như thế bọn tôi thay phiên nhau năm thằng lần lượt bắn vào trong. Xong xuôi, tôi cởi trói cho nàng và bảo nếu cưng muốn thì có thể giữ lại cốt nhục của tụi anh. Tụi anh chu cấp, còn chê thì thôi, thằng em cưng tụi anh khất nợ cho, còn clip anh giữ nhé, nếu mà nó không trả thì tụi anh kiếm em đó ha ha ha ha. Bỏ lại bít châm thẫn thờ tại mõm đá, tinh trùng của cả năm chảy ra liên tục từ lồn nàng. Địa ngục giờ đây mới bắt đầu. Chương 2. Phần 2. Trở về trong chiến thắng tưng bừng, bốn đứa kia khen tôi nức nở. Tụi nó không nghĩ rằng tôi máu liều đến vậy, đợi thằng Dũng edit xong. Cả bọn bu vào xem thành quả, phải công nhận body con à đó ngon thật, ngồi xem mà cả năm đều dạo dực. Tôi mới bảo tụi bây có muốn bà Bích Trâm sau này phục vụ anh em mình không? Bốn thằng chố mắt nhìn. Mày lì vậy không sợ à Tuấn? Tôi cười. Sợ chó gì mày, thằng Hào thiếu tiền tụi mình. Clip sex bà mình giữ, kèo trên là rõ. Tao còn có kế hoạch xa hơn cơ, tụi bây đợi đi. Chúng nó vỗ vai tôi thán phục, tỏ ý rằng sẽ theo vụ này đến cùng. Những ngày sau ở trường, mỗi khi thấy bọn tôi, Bích Trâm chủ động né tránh, cô vẫn đi làm và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Phía thằng Hào cũng thế, nó né bọn tôi như né tà vậy. Đi học thì vào muộn. Ra chơi ra về là biệt tích. Tôi cũng chả để tâm mấy vì thời cơ chưa chín mùi. Cuối tháng đó chúng tôi lén bám đuôi thằng Hào về được đến nhà, phải mất công bám đuôi nó qua mấy tiếng vì chỗ thằng này ở tận nhà bè. Vừa định mở cửa thì chúng tôi chặn lại, mày trốn tụi tao kỵ quá ha Hào. Tính quỵt à cô? Hào sợ hãi. Tao không có, tụi mày tính làm gì tao la lên á nha. Chỗ này người quen tao không á? Nhìn xung quanh. Nhà hàng xóm cách nhau chắc phải chục mét hơn. Hét lớn có khi đến Tết mới có người nghe, tôi cười tụi tôi ghé để hỏi thăm Hào thôi, đến hạn rồi đó. Hào không trả nổi thì tụi tôi qua nữa đó nhen, lúc đó thì cũng hơi khó đó. Dọa dẫm xong, bọn tôi lên xe ra về, chủ yếu biết nhà thằng này và cô Trâm đang ở, tiện xem ngoài hai người ra thì có ai ở nhà không. Mấy ngày sau, cô chủ nhiệm bọn tôi báo gia đình Hào dưới quê có việc nên bạn xin nghỉ học về lo chuyện nhà. Tôi cười nhẹ rồi quay xuống nhìn lũ bạn, bốn thằng lập tức hiểu ý. Hôm đó là ngày 19 tháng 11, do là ngày nhà giáo Việt Nam trùng thứ bảy được nghỉ học nên trường tôi làm sớm. Buổi sáng thì làm lễ, trưa thì tổ chức ăn uống giữa các giáo viên. Chủ yếu để mọi người có dịp chè chén với nhau. Tầm chiều khi đã tàn tiệc, cô Trâm bắt đi xe ôm về nhà do đã có hơi men trong người. Vừa đến cửa thì thấy năm đứa tôi chờ sẵn, đợi tài xế đi xa Bích Trâm hỏi làm sao các anh biết nhà tôi mà đến. Thằng Hào về quê rồi không có đây, biến đi, còn không tôi báo cảnh sát. Tôi đáp, ui ui đúng là người đẹp nổi giận cũng đáng yêu, Hào nợ tiền tụi anh không trả. Nay tổng nợ của nó cũng 80 triệu rồi em liệu coi sao nha. Hơn nữa muốn báo ca hả anh cho em xem cái này. Tôi đưa clip lần trước cho cô ra. Này mà lộ ra thì gia đình em sao ta? Thấy ồn ào, một bác hàng xóm đi ngang hỏi có chuyện gì thế cô giáo Trâm? Sợ bị phát hiện cô đáp dạ học trò đến thăm con 20 phần 11 thôi à? Rồi cô quay sang nói tụi tôi mình vào trong ha tụi em. Chúng tôi nhìn nhau cười, vào đến nhà. Tôi cùng Hoàng lập tức khống chế cô lại. Bích Trâm toang vùng vẫy và hét lớn nhưng sức phụ nữ sao địch lại hai thằng khỏe như trâu nước. Thắng khóa hết cửa kéo hết rèm lại. Tôi nói em đừng la hét nữa, tụi anh biết thằng Hào đang ở nhà người quen em. Anh cho mấy thằng đệ chờ ở đó sẵn rồi. Em mà hó hí thì thằng vua con đó tơi số, thôi thì thương em trai đi ha. Chưa đợi tôi nói hết câu, Cường với Dũng đã lao vào xé toạc bộ áo dài trên người em để lộ ra bộ đồ lót ren gợi cảm. Dũng mỉa mai chà bà giáo đi dậy mà mặc đồ lót dâm ta ơi. Cường bồi thêm, chắc biết tụi anh ghé nên chuẩn bị kỹ ha. Nay năm đứa em đến tặng cô quà 20 phần 11 nhé. Thằng Thắng lấy trong ba lô ra bộ sex toy chuẩn bị vào việc. Thấy nàng bắt đầu khóc tôi khẽ thủ thì giờ anh nói bé nghe nha, bé có chống cự thì người chịu thật là cưng thôi. Còn nếu phục vụ tụi anh đàng hoàng thì anh hứa cấn nợ cho thằng Hào. Tôi bảo Hoàng thả châm ra, cô giáo cuối cùng đã dần hiểu và chịu hợp tác, làm gì làm nhanh đi, nhớ giữ lời. Tôi trao cho nàng một nụ hôn, rồi lần lượt từng thằng thay nhau đá lưỡi với châm. Chả mấy chốc nước lồn chảy ra, Dũng xung phong húc trước, Thắng cùng ba đứa kia thì móc con cô ra chờ sẵn, lần lượt châm dùng hai tay và miệng để làm bọn tôi thỏa mãn. Tôi đứng ngoài quay phim lại và nói hóa ra em cũng có nghề quá chứ hả, dâm thế này mà làm giáo viên thì phí quá. Bú liếm chán chê, Dũng xoay hông nàng lại rồi đâm từ phía sau lên. Vừa nhấp nó lấy tay vô vào mông nàng chát chát, con đĩ dâm tặc này mỗi lần tao vỗ là cái lồn nó xiết lại nẻ bay. Nhìn bích châm giờ đây cắn răng chịu những cú thúc từ sau, hay tay nàng bận bịu với cặp súng miệng thì ngậm trái chuối to. Nhưng những tiếng rên ư bắt đầu xuất hiện ơ, đừng làm chậm. Cuộc ân ái dần có sự hòa hợp, thay phiên nhau mà vào. Năm đứa tôi xoay tua cắm con cặc vào cái lồn cực phẩm ấy, chiều hôm đó mỗi thằng hai hiệp là ít. Còn châm thì dã rời sau hơn 10 lần đạt cực khoái của dục vọng, nàng đã buông xuôi và chấp nhận thực tại. Mặc lại quần áo chuẩn bị ra về, tôi ghé tai nàng bảo tụi anh giữ lời hứa coi như xóa lãi cho thằng Hào, nhưng mà còn 50 triệu gốc thì bọn anh tính sau. Anh có một dao kèo thế này, ngày mai em rủ cô Huyền Trân đi ba, sau đó ghé tiệm sông hơi này. Nếu hợp tác, bọn anh giảm thêm cho 10 triệu vào gốc, tụi anh về trước. Chúng tôi rảo bước ra về để lại châm lõa lồ trong phòng, khi đã tắm rửa xong. Nàng thấy điện thoại gửi đến một clip chứa cuộc ân ái vừa nãy kèm dòng tin nhắn. Địa chỉ cho ngày mai. Nói một chút về Huyền Trân, em cũng là một giáo viên Anh văn năm nay 28 tuổi. Thân hình nuột nà không khác gì người mẫu, mỗi khi có cuộc thi sắc đẹp ở trường. Trân nghiễm nhiên hất cẳng các giáo viên khác, mặc dù vậy nàng vẫn chưa lập gia đình và chơi chung với hội chị em độc thân giáo viên. Hôm đó, Trâm rủ Trân đi xuống phố Quẩy Nhân ngày 20 tháng 11. Cả hai đi la cà khắc các quán bar rồi đến điểm sông hơi như đã hẹn. Chỗ này là địa bàn của thằng Hoàng, nó dặn nhân viên nay có khách quý ghé khuya nên đích thân ra đón. Thấy hai người đẹp trước cửa đã say mềm, chúng tôi dìu cả hai vào lúc này đeo khẩu trang kính. Do đã say nên Huyền Trân không nhận ra học trò của trường, cả hai thay đồ rồi bước vào phòng sông hơi. Chúng tôi bố trí trầm hương và trà thảo mộc sẵn để dùng, sau vài phút thư giãn. Trân bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng lên, đặc biệt vùng hạ bộ nàng bắt đầu có cảm giác lạ. Chờ có vậy năm đứa chúng tôi bước vào, mở khẩu trang ra và bắt đầu dùng tay kích thích những chỗ hiểm. Trân mặc dù mơ màng nhưng vẫn nhận ra học trò các em, làm gì, ở đây, Tôi đáp, tụi em có món quà nhỏ tặng hai cô 20 phần 11. Chia nhau hai bên. Bọn tôi chỉ cần dùng tay chạm vào những điểm nhạy cảm. Do tác dụng của thuốc kích dục có trong trà và khói, chả mấy chốc chiếc nệm lót của hai cô ngập tràn đầy dâm thủy. Tôi bắt đầu dùng lưỡi liếm đôi nhũ hoa của Trân, còn Thắng cúi xuống thưởng thức lồn nàng. Bên phía kia Trâm cũng được phục vụ bởi ba thanh niên to con. Chả mấy chốc, cả hai lên đỉnh và bắn ra những giọt nước. Không thể đợi thêm, tôi đút ngay con cu vào lồn Huyền Trân, trong cơn phê nàng khẽ rên đã quá, đúng rồi. Là chỗ đó, thọc vào, thọc sâu vào. Lần lượt xoay tua với nhau, hai giáo viên đáng kính được chúng tôi phục vụ tận tình, tiếng rên ngày một lớn ơ, lần đầu, em được chăm sóc nhẹ nhàng đó, em ra đây. Cuộc chơi ngày càng hoang lạc với nhiều tư thế gợi dục, lần lượt cả năm thằng xuất tinh vào lồn cả hai. Khuôn mặt thỏa mãn toát lên vẻ dâm đãng, toàn bộ đều được ghi hình lại. Kết thúc phần ấy, bọn tôi để cả hai nằm nghỉ đến sáng. Vậy là một con mồi nữa, lọt bẫy. Còn tiếp.